Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, sinh hoạt áp lực cùng sinh mạng tôn nghiêm cái nào trọng yếu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ăn rồi sau khi ăn đêm lúc trở về đã trễ lắm rồi. Phùng Húc Huy có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn rất vui vẻ. Lần nữa trở lại Hải Thành. Trở lại mình công tác điểm ban đầu lên. Giống như là trong giấc mộng. Con đường đi tới này. Phùng Húc Huy còn chưa kịp thói quen. Thích ứng. Liền bị một cổ lực lượng vô hình rất miễn cưỡng quăng lên một cái khác nấc thang. Một cái nấc thang. Một cái nấc thang đi lên. Bây giờ trở về đầu xem. Hắn đã có một loại cao xử bất thắng hàn cảm giác. Từ nhỏ tiêu thụ đến lá bài chủ chốt quản lý người. Mình làm cái gì? Tựa hồ cái gì cũng không có làm. Phùng Húc Huy cười một tiếng. Phùng quản lý, ngày mai mấy giờ lên đường? Lưu Hiểu Khiết hỏi, sáng sớm trực tiếp trả phòng. 8 giờ đến phòng giải phẫu. Chờ Trịnh Tổng làm xong giải phẫu cùng đi tỉnh thành. Phùng Húc Huy nói, có một cái tay nhỏ bé hạ, cảm giác thật rất tốt. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, vậy hai cái giáo sư, là tỉnh viện, nhìn không giống à, Lưu Hiểu Khiết lẩm bẩm. Ừ, đều là mang tổ giáo sư, Cao Lão Sư và Trịnh Tổng học giải phẫu thời gian sớm một ít. Quan hệ quen hơn, ở 912 học bổ túc sao? Lưu Hiểu Khiết thuận miệng hỏi. Không phải, khi đó Trịnh Tổng vẫn còn ở Hải Thành cái này làm khoa cấp cứu nằm viện Tổng. Cao Lão Sư liền cùng Trịnh Tổng học mới tiếp giải phẫu. Lưu Hiểu Khiết cảm giác được mình vị này, mới quản lý có chút không đáng tin cậy. Một cái tỉnh viện mang tổ giáo sư nếu là đi đế cũng học tập. Còn có thể tưởng tượng, 912 đối với tỉnh viện mà nói là thượng cấp bệnh viện. Học tập kỹ thuật mới là phải, nhưng nếu là đi Hải Thành, Lưu Hiểu Khiết đầu óc bên trong có một bộ rất cổ quái hình ảnh. Hình ảnh kia thật đẹp, không cách nào tưởng tượng, thật là không đáng tin cậy. Nàng trong lòng nghĩ đến, tỉnh thành, Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ một đường chạy về, đều mang chút hưng phấn. Lão Liễu, người thật chuẩn bị đi 912. Cao Thiếu Kiệt hỏi, ừ, suy nghĩ rất lâu rồi. Liễu giáo sư gật đầu một cái, nói, nhìn ngươi trình độ có tiến bộ, ta rất là hâm mộ à. Chúng ta làm tham gia, ngươi cũng biết, đều là nửa đường xuất gia. Tốt nhất thời điểm, đều không phải là làm cái này. Trình độ thật lòng là có hạn, bây giờ muốn thông qua năng lực của chính mình lại vào bước. Ta đoán chừng là tuyệt đối không khả năng. Cao Thiếu Kiệt im lặng. Thân là tỉnh viện mang tổ giáo sư. Hắn biết Liễu Trạch Vĩ làm ra cái quyết định này. Ý vị như thế nào? Đầu tiên là thu vào. Không nhà làm việc. Các loại tiền cũng không có. Tiền thưởng, bao lì xì, dụng cụ. Hơn nữa bên trong tỉnh phi đao đỏ bao chi phí. Hợp lại nhưng mà một cái con số lớn. Một tháng tổn thất nhiều ít, suy nghĩ một chút cũng đau lòng, nhưng đây không phải là mấu chốt. Kiếm tiền sao, có lúc và một ít chuyện tình huống so không tính là đại sự gì. Nhưng mang tổ giáo sư một khi lúc rời đi gian quá dài, giường của mình vị sẽ bị người đè ép, thủ hạ mình bác sĩ hội hợp cũng đến những thứ khác tổ. Chờ hắn sau khi trở lại. Tỉnh viện có thể hay không có vị đưa cũng nói không chừng. Liền chén cơm cũng không nhất định có thể giữ được. Đây mới là đại sự. Có liên quan tại đi 912 và ông chủ Trịnh chuyện học tập tình trạng. Cao Thiếu Kiệt vậy cân nhắc qua. Nhưng luôn là không dưới cái này nhẫn tâm. Hơn nữa lão bà đứa nhỏ muốn ném tới tỉnh thành chí ít nửa năm thời gian. Về đến nhà vợ sắc mặt biết có bao nhiêu khó khăn xem. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái này cũng không giống như là đi ra ngoài chạy phi đao. Mang về một chồng chồng tiền mặt. vợ trên mặt chất đầy là nụ cười. Lão Liễu, người lợi hại, Cao Thiếu Kiệt cảm khái nói đến. Không lợi hại gì, chính là xem ngươi kỹ thuật tiến bộ, ta trong lòng hâm mộ. Nói thật, chuyện này phải cảm tạ ngươi. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, không lên tiếng. Hắn biết, rất lâu trước ông chủ Trịnh tới tỉnh viện làm giải phẫu thời điểm, Liễu Trạch Vĩ có lòng phải học, nhưng ông chủ Trịnh làm việc vẫn là rất để cho người thoải mái. Hắn hỏi thăm mình ý kiến. Khi đó, mấy tháng trước chuyện, tựa hồ đã qua rất nhiều năm. Được à, ngươi đi đi, nhà cái này ta giúp ngươi chăm sóc, khẳng định sẽ không có chỗ ngồi. Cao Thiếu Kiệt cũng không tính là ôm đồm nhiều việc, nhưng lại rất khẳng định đồng ý. Cảm ơn, Cao Thiếu Kiệt biết, có ông Trịnh ở đây. Dựa theo từ trước giải thích, hắn và Liễu Trạch Vĩ coi là đồng môn sư huynh đệ. Có một số việc tình trạng, rằng co không cần thiết. Ông chủ Trịnh trình độ, đó là sâu không lường được. Nếu là ánh mắt thả dài xa một chút nói, mình và lão Liễu cùng nhau đổi lại đi và ông chủ Trịnh học tập. Kỹ thuật trình độ không nói ở cả nước như thế nào. Tối thiểu kim chủ nhiệm muốn khẩn trương khẩn trương. Mặc dù kỹ thuật trình độ và chủ nhiệm không việc gì tất nhiên liên lạc, nhưng trình độ cao hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện tình huống kim chủ nhiệm cũng sẽ không quá mức. Những chuyện này tình huống trong lòng qua một lần. Quan hệ lợi hại cũng chỉ sách biết. Trịnh Nhân ngồi trên xe. Xe giống như là năm ngoái mùa đông như nhau. Ở Hải Thành trong màn đêm chậm rãi lái về thành phố Nhất Viện sau thân ven hồ nhóm biệt thự. Nếu không phải phía sau tọa ngồi Sở Yên Chi, đêm này cơ hồ hoàn mỹ. Cái cô gái này thật là đáng ghét à. Trịnh Nhân từ trong thâm tâm đối với Sở Yên Chi đầu lấy sâu đậm ác ý. Nhưng vậy không có biện pháp. Hai cái cô gái trò chuyện chính là vui vẻ. Phải đem Sở Yên Chi đuổi đi đi từ đầu đến cuối không nói ra miệng. Trịnh Nhân phỏng đoán nếu là có người bị đuổi đi đi, chỉ có thể là mình. Thật là khổ não à. Sở Yên Chi làm sao liền không người bạn trai đâu. Quả nhiên giống như là Trịnh Nhân dự liệu như vậy. Mình bị ném tới vậy gian quen thuộc cửa biệt thự. Biệt thự đèn là sáng. Tạ Y Nhân thông báo cho cái này ra tránh quét dọn nhà. Cũng không có tắt đèn. Sớm nghỉ ngơi một chút nha. Trong xe Tạ Y Nhân phất tay một cái. Quang ảnh lần lượt thay nhau. Trịnh Nhân thật là nhớ ôm một cái Tiểu Y Nhân. Chỉ tiếc cùng khung còn có Sở Yên Chi vậy tấm giống vậy tràn đầy thanh xuân sắc thái gương mặt. Thật là đáng ghét. Trịnh Nhân vẫy tay, thấy được Volvo XC60 Dương Trần đi. Hai tay nắm quyền, có chút thương tiếc. Mấy ngày nay tình huống tự chập chờn hơi lớn. Trịnh Nhân đi vào viện tử, không có đi thẳng về ngủ, mà là đốt một điếu thuốc. Ngồi ở trên bậc thang, nhìn bầu trời đêm, khói mù là ít đi, nhưng quang ô nhiễm vẫn là rất nặng. Bầu trời đêm bên trong chỉ có vô số mấy viên một chờ tinh hướng về phía Trịnh Nhân chớp mắt. Từ Trác tiến sĩ nghĩ đến Miêu chủ nhiệm, lại nghĩ đến Khổng chủ nhiệm, lão Phan chủ nhiệm, tiếp đó là thật là nhiều người. Quá nhiều chuyện, chuyện cũ như nước chảy vậy từ trong lòng lướt qua. Trịnh Nhân yên lặng xem là một hòn đá. Nửa giờ sau đó, Trịnh Nhân trở lại gian phòng, rửa mặt, ngủ. Trước khi ngủ thói quen tính mở điện thoại di động lên. Và Tiểu Y Nhân thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon. Trịnh Nhân mở ra QQ, xem cái đó thằng bé trai nói một chút. Gần đây chú bé đổi mới rất thường xuyên. Một ngày cập nhật một lần, từ không có thay đổi. Từ học được du lịch, cái gì cần có đều có. Nếu như không biết hắn kết quả là bệnh gì, hoàn toàn không nhìn ra là một cái bệnh thời kỳ cuối đứa nhỏ. Hắn vui vẻ, vậy thì tốt. Trịnh Nhân nhìn xong hôm nay nói một chút, khẽ mỉm cười một cái. Đáng tiếc mình trình độ còn chưa đủ, muốn là có thể, vãn hồi vậy còn không nở rộ liền sắp tàn lụi nói nhiều nói. Nên là một kiện tốt đẹp, dường nào chuyện tình trạng. Lão Phan chủ nhiệm nói đúng, nhưng cũng không đúng, Trịnh Nhân có mình ý tưởng, bất quá đi qua lão chủ nhiệm đòn cảnh tỉnh sau đó. Tư tưởng lắng đọng đến đáy lòng, muốn không biết liền không thèm nghĩ nữa. Đây là một cái thói quen tốt. Hắn khẽ mỉm cười một cái, nhắm mắt lại ngủ thật say. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nuiqut-nuitaai-dat-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.